Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Vậy liền chờ xem đi. Một cửu lôi linh hồn. Nghe được Lục Lăng Trần đạo này lời nói, giữa sân rất nhiều thần giai chú khí sư đều là hai mắt tỏa sáng. Ám đạo nếu như mình có thể được đến cái kia thần giai trung cấp linh hồn, lại đem là như thế nào thuận theo thiên địa. Liền liền cái kia thần giai cao cấp chú khí sư Vương Định Quang, đều là tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Băng. Ám đạo dạng này vô ý thức linh hồn, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đó a. Mà đổi thành bên ngoài một bên Trương Minh chỉ cùng Hiên Viên Thần. Tại lửa nóng một cái chớp mắt sau đó, chính là bỏ đi ý nghĩ này. Như vậy cao giai linh hồn chi lực, liền xem như để bọn hắn luyện hóa dung hợp, chỉ sợ bọn họ cũng không dám mân ni, cho nên giữa sân ngoại trừ Vương Định Quang cái này biết Diệp Băng người mang hắc ám chi lực thần điện trưởng lão ngoài ra. Đại đa số người đều cảm thấy Diệp Băng có chút không biết tự lượng sức mình. Lấy nửa bước thần giai linh hồn, vậy mà liền muốn luyện hóa thần giai trung cấp linh hồn chi lực. Đạt tới thần giai linh hồn, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Nếu như tùy tiện vượt giai luyện hóa, kết quả sau cùng, chỉ sợ sẽ là đem chính mình làm cho phong điên mà chết. Không ít người đều cho rằng Diệp Băng là thu hồi mộc cửu lôi linh hồn thể về sau, muốn bán trao tay cho một chút cần người, hoặc là nói đổi lấy một chút mình có thể luyện hóa linh hồn bảo vật. Lúc này mới xem như chính đạo, giống Sở Mạch Niên dạng này thần giai trung cấp chú khí sư. Đã tại đặt mưu đồ, như thế nào tại việc này kết thúc về sau, tốn hao một chút không ít đại giới, từ Diệp Băng trong tay. Đổi lấy đến một cửu lôi linh hồn thể rồi, cái kia có lẽ có thể làm cho linh hồn của bọn hắn lần nữa đi lên tăng lên một cái cấp bậc. Liền xem như không thể đột phá cảnh giới, đối với lần này chú thần hội thứ tự, cũng có thể lại hướng lên nói lại rồi. Tiểu tử, ta lôi thần điện hộ pháp linh hồn, không phải ngươi có khả năng có được, coi như ta không làm gì được ngươi, tự có ta thần điện cường giả hướng ngươi đòi lại. Gặp Diệp Băng không có trả lời câu hỏi của mình, Lục Lăng Trần sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, mà câu nói sau cùng sau khi ra, đã là ẩn chứa không che giấu chút nào uy hiếp, lôi thần điện cũng có được dạng này lực lượng, thật có lỗi, đó là thuộc về chiến lợi phẩm của ta, có bản lĩnh liền chính mình tới bắt đi. Diệp Băng đương nhiên sẽ không bởi vì Lục Lăng Trần uy hiếp nói như vậy có chỗ thỏa hiệp. Lời vừa nói ra, việc này đã là không có bất luận cái gì chỗ trống để xoay chuyển. Nhìn cái kia Lục Lăng Trần dáng vẻ, cũng là không dám ở thời điểm này động thủ, vậy liền chờ xem đi. Cái gọi là thua người không thua trận, nếu cầm không trở về mộc cửu lôi linh hồn thể, Lục Lăng Trần cũng chỉ có thể là phát ra một câu ngoan thoại. Khiêng bên trên vị này lôi thần điện hộ pháp bản thể, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Đến mức Lục Lăng Trần tiếp xuống có tính toán gì, Diệp Băng nửa điểm cũng không muốn để ý tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phổ thông thần hoàng cường giả, đã không thể tùy tiện thu lấy tính mạng của hắn. Huống chi nơi này hay là chú khí thần điện đâu? Không phải nói còn có một hạng khảo hạch sao? Ở đâu? Diệp Băng xoay đầu lại, nhìn xem Vương Định Quang hỏi lên. Mà cái sau thời khắc này sắc mặt cũng biến thành có chút mâu thuẫn. Xoắn suýt thật lâu, tựa hồ mới làm ra một cái quyết định, ngươi gọi Diệp Băng đúng không? Tiếp xuống tư cách khảo hạch, ngươi không cần tham gia. Nói đến Vương Định Quang thật sự là cảm khái a. Hiện tại liền liền hắn cũng không có nắm chắc, lấy chính mình thần giai cao cấp linh hồn chi lực, có phải hay không là đối thủ của tiểu tử đó rồi? Bởi vậy nói thẳng ra một câu nói như vậy, bản trưởng lão đề nghị này, có thể có người đưa ra dị nghị. Vương Định Quang dứt lời sau đó, cũng không có đi để ý tới trước mặt thiếu niên áo trắng ngạc nhiên, mà là trực tiếp tầm mắt dạo qua một vòng, lời vừa nói ra, nửa ngày bên trong vậy mà đều không có người nói chuyện. Nói đùa, lúc này lại thế nào có người dám nhắc tới ra dị nghị. Thiếu niên áo trắng kia linh hồn chi lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu là ở hạng thứ hai trong khảo hạch lại làm ra cái gì con thiêu thân? Chẳng phải là lại có người muốn chết sao? Bao quát Sở Mạch Niên ở bên trong. Không người nào dám mạo hiểm như vậy. Cho nên cũng liền vô ý thức chấp nhận đề nghị của Vương Định Quang. Lại nói, đây chỉ là tư cách khảo hạch mà thôi. Lấy thiếu niên kia Diệp Băng linh hồn cường hãn trình độ. Chẳng lẽ còn không thể tiến vào 10 vị trí đầu sao? Một số người thậm chí tại đặt mưu đồ, muốn đi nghe ngóng Diệp Băng nội tình lai lịch, như vậy kinh tài tuyệt diễm linh hồn thiên tài, trước kia làm sao cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đâu. Như vậy, liền đa tạ Vương trưởng lão rồi. Đối với vị này Vương trưởng lão hảo ý, nguyên bản liền đối với hắn có hảo cảm Diệp Băng, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận rồi. Cuối cùng lại không quên khom người thi lễ một cái. Nhìn nó bộ dáng, nơi nào có vừa rồi cuồng vọng bá khí. Đây là ngươi tham gia chú thần hội tín vật, nhưng phải hảo hảo đảm bảo. Chớ làm mất, nếu không người đưa ra dị nghị, Vương Định Quang cũng liền không còn xoắn suýt. Thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Bôi đen ánh sáng chính là thoáng hiện mà ra. Phạt nhìn là một viên màu đen mộc bài. Vốn lại nhìn không ra có cái gì dị dạng, tiếp nhận mộc bài sau đó Diệp Băng, không còn có đi để ý tới những ánh mắt kia sáng rực thần giai chú khí sư, mà là quay người nhìn về phía Lạc Thanh Xương, ẩn chứa một tia hỏi ý, lấy thân phận của ta bây giờ, cùng ngươi cùng đi ra có nhiều bất tiện, hay là 3 ngày sau chú thần hội ngày chính gặp lại đi. Lạc Thanh Xương trong mắt đẹp có một tia không bỏ. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Băng hỏi ý chỉ ý, lập tức tiến đến nó bên tai, hơi thở như lan nói rồi như thế mấy câu. Trên thực tế lấy Lạc Thanh Xương thực lực, tụ khí thành âm thanh truyền âm nhập mật cũng không phải việc khó gì. Hết lần này tới lần khác nàng làm ra động tác như thế, làm cho Diệp Băng tâm thần rung động, tốt a, trong lòng hơi cảm giác thất vọng Diệp Băng, chỉ cảm thấy lỗ tai hơi có chút ngứa. Lại chỉ có thể là nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người hướng phía đầu bậc thang đi đến. Vậy mà liên quan hắn đến đây Trương Minh chỉ cũng mặc kệ. Gia hỏa này, thật đúng là cái yêu nghiệt, nhìn xem cái kia biến mất tại đầu bậc thang bóng lưng. Trương Minh chỉ bỗng nhiên ở giữa cảm thấy có chút phiền muộn. Lại có chút thất lạc, cuối cùng chỉ là biến thành câu này thì thào âm thanh. Thật sự là hôm nay Diệp Băng biểu hiện. Làm cho hắn quá mức kinh diễm, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới một cái chỉ là 17-18 tuổi thiếu niên. Vậy mà có thể đem tam phẩm thần hoàng mộc cửu lôi làm cho hồn phi phách tán mà chết. Hơn nữa còn như vậy quang minh chính đại, hai người các ngươi, tới đây cho ta, ngay tại Trương Minh chỉ đối với Diệp Băng bối cảnh cảm khái. Bên cạnh Hiên Viên Thần gật đầu nhận đồng thời điểm. Một đạo lạnh giọng đột nhiên từ phía sau truyền đến, đợi đến bọn hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là trưởng lão Vương Định Quang phát ra. Đối với vị trưởng lão này, hai đại thiên tài vẫn có chút tôn kính, lập tức bước nhanh đi qua, hướng phía Vương Định Quang khom người thi lễ một cái, chậm đợi phân phó, ta nói, thiếu niên áo trắng kia đến cùng là lai lịch gì, người là các ngươi mang tới, hẳn phải biết a. Vương Định Quang cũng không có dây dưa dài dòng, chỉ bất quá thanh âm ép tới có chút thấp, làm cho một chút nơi sang nghiêng đầu lắng nghe thần giai chú khí sư. Đều nghe được không quá rõ ràng, hiển nhiên là cố ý gây nên, nghe được trưởng lão gặp hỏi, Hiên Viên Thần vừa định mở miệng, lại nghĩ đến chính mình giống như ngay tại Nam Câu Thành gặp qua Diệp Băng một mặt. Cũng không biết nó xuất thân lai lịch, cũng liền trực tiếp câm mồm. Chợt đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh trên thân của Trương Minh Chí. Bẩm Vương trưởng lão, Diệp Băng hắn chính là đến từ Diệp gia. Ách, chính là cái kia Diệp gia. Ngoặc kép, hết chương.